Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2021, chương 2021, hết thảy đều vẫn thuận lợi chứ. Ngôi sao phía sau chính là phân ánh sáng. Này phân ánh sáng chân chính khảo nghiệm không phải chân nguyên pháp lực, mà là lực lượng tinh thần, một đạo sức mạnh chia ra làm hai không khó. Thậm chí phân càng nhiều cũng không khó. Khó khăn là sức mạnh sau khi tách ra. Làm sao có thể thao túng này từng đạo sức mạnh sử dụng tới huyền diệu kiếm quyết. Điều này cần nhất tâm nhị dụng, thậm chí nhất tâm đa dụng. Kim Phi Dương năm người đem chân nguyên pháp lực chia ra làm hai. Còn có thể điều khiển sử dụng tới huyền diệu kiếm quyết. Nhưng nhiều hơn nữa một đạo, liền vô pháp làm đến. Bởi vì nhiều một đạo cũng không là hai thêm một đơn giản như vậy, mà là gấp mấy lần gấp bội độ khó điệp cộng vào. Vì lẽ đó coi như tinh thiên kỳ chính là kim đan hậu kỳ tu sĩ, lại đắm chìm tinh thần phân quang kiếm quyết nhiều năm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng tới một phân thành ba. Căn bản là không có cách tiến thêm một bước nữa. Nhưng Cát Đông Húc bất đồng, hắn thần niệm mạnh mẽ có thể so với tiên anh lão tổ, vượt xa quá tu sĩ kim đan. Hơn nữa có kim long hồn phối hợp, một tìm hiểu tinh thần phân quang kiếm quyết là có thể sử dụng tới chia ra làm sáu. Thậm chí bởi vì nhìn được một tia ngôi sao chân ý, Cát Đông Húc còn có thể đem kim long vân sơn kiếm quyết dung hợp đi vào, tự nhiên mà thành. Có thể nói này, tinh thần phân quang kiếm quyết, cơ hồ là hắn đo ni đóng giày. Đương nhiên này, tinh thần phân quang kiếm quyết cũng có khuyết điểm chí mạng. Đó chính là cực kỳ tốn lực hao tâm tổn sức, lấy Cát Đông Húc lực lượng tinh thần. Hơn nữa kim long hồn phối hợp, triển khai, chia ra làm sáu, ngược lại cũng có thể kiên trì một quãng thời gian. Nhưng sáu lần chân nguyên pháp lực đổ xuống mà ra, lấy Cát Đông Húc bây giờ long hồ cảnh 9 tầng cảnh giới, coi như hắn chân nguyên pháp lực lại làm sao tinh khiết hùng hậu, kinh mạch làm sao cứng cỏi rộng lớn, cũng nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ thời gian ngắn ngủi. Không chỉ là chân nguyên pháp lực không tiêu hao nổi, cũng bởi vì kinh mạch cũng không chịu nổi chân nguyên pháp lực vỡ đê, giống như sông tiết ra mang đến áp lực. Cũng may kim long ấn là thông linh, Cát Đông Húc cũng có thể chỉ lấy lực lượng tinh thần phối hợp triển khai chia ra làm sáu kiếm quyết, như vậy thời gian liền có thể kiên trì càng dài. Bất quá uy lực nhưng muốn nhỏ yếu không ít, hơn nữa kim long hồn còn muốn thừa nhận áp lực thực lớn, hồn lực tiêu hao cũng biết rất lớn. Nhưng bất kể như thế nào, này, tịch thần phân quang kiếm quyết, hao tâm tổn sức tốn lực chí mạng khuyết điểm. Bởi vì kim long ấn thông linh duyên cớ, một người một long hồn có thể tình cờ thay nhau chậm một khẩu kinh lực, yếu bớt rất nhiều. Lão đại nguyên bản ngươi coi như không sử dụng trên kim giáp cương các loại thủ đoạn, cũng đã tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ. Bây giờ tìm hiểu tinh thần phân quang kiếm quyết, dĩ nhiên một kiếm hóa thành sáu kiếm. Đây chẳng phải là ngươi không dùng tới kim giáp cương các loại thủ đoạn, cũng một người tương đương với sáu vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa kim giáp cương chờ rất nhiều thủ đoạn, ta nhìn đều có thể bước lên 10 đại tông sư. Này cũng thực sự quá biến thái, ngươi mới chỉ là long hồ cảnh a. Cát Đông Húc tiếng cười hạ xuống, Kim Phi Dương đám người như thế nào đều không thể áp chế lại nội tâm đối với hắn sùng bái cùng kính. Nể, kinh thán không thôi nói, nào có các ngươi như vậy phép tính, này tinh thần phân quang kiếm quyết lấy ta hôm nay tu vi triển khai ra. Căn bản là không có cách kéo dài, giống thân đồ trì bọn họ loại này kim đan hậu kỳ tu sĩ. Ta còn có thể một kiếm hóa sáu, thừa thế xông lên trực tiếp đánh giết. Nhưng 10 đại tông sư bản thân bất luận một ai liền đủ có thể chống đối 10 người. như chiêu kiếm này hóa sáu có thể kéo dài, lại mượn trợ cương thi các loại thủ đoạn, ta mới có thể cùng bọn họ chân chính một trận chiến. Bây giờ nói bước lên bọn họ hàng ngũ, còn hơi quá sớm một chút, đương nhiên là có này tinh thần phân quang kiếm quyết. Hơn nữa cương thi các loại thủ đoạn, 10 đại tông sư bên trong bất luận một ai nếu muốn giết ta khẳng định cũng phải cần trả giá cái. Giá không nhỏ, Cát Đông Húc tâm tình thật tốt nói, đó cũng là siêu cấp biến thái. Lão đại ngươi bây giờ nhưng là mới long hổ cảnh, chờ ngày nào ngươi bước vào kim đan đại đạo, e sợ giết 10 đại tông sư đều là dễ như trở bàn tay. Kim Phi Dương đám người nghe vậy như cũ kinh, thán không thôi nói, kim đan đại đạo. Cát Đông Húc cười cười, con người bên trong nơi sâu xa lộ ra một vệt khát vọng. Bất quá rất nhanh Cát Đông Húc liền khôi phục tâm tình. Nhìn về phía Tiêu Niên nói, người đã lĩnh hội một ít tinh thần phân quang kiếm quyết. Chỉ cần không phải gặp phải lợi hại kim đan hậu kỳ tu sĩ, tự vệ khẳng định không thành vấn đề. Bây giờ ở đây cũng không có việc của ngươi. Ngươi chậm chút liền cùng Xích Viêm cùng đi ra phát đi Hoắc Lâm tiểu động thiên. Đem Kim Chân Nhân cùng ngươi Thác Bạt sư huynh đám người cho nhận được đại động thiên đi. Đệ tử, tuân mệnh. Tiêu Niên nghe vậy khom người lĩnh mệnh nói. Tiêu Niên âm thanh vừa hạ xuống, Cát Đông Húc lông mày hơi dương lên, cười nói, Huyền Âm chờ người đến, vừa vặn ta có thể hỏi một chút bọn họ Hoắc Lâm tiểu động thiên bên kia tình huống. Ngươi có thể mang chút thích hợp tu hành vật tư đi qua. Mọi việc chung quy phải làm thêm một chút chuẩn bị cùng đường lui. Không sai, không sai, trước đó vài ngày chúng ta cũng phải không ít thứ tốt. Cũng vừa tốt mang đi qua cho Quảng Sư Bá bọn họ. Kim Phi Dương liên tục gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, có trông coi động phủ đệ tử đi vào truyền lời nói. Thân đồ trì đám người ở Lãnh Nguyệt trưởng lão cùng đi đến đây bái kiến. Mời hắn nhóm vào đi. Cát Đông Húc cười nói. Rất nhanh thân đồ trì đám người liền ở trông coi động phủ đệ tử dẫn đường hà. Tiến nhập động phủ tiếp khách điện. Đệ tử bái kiến tông chủ. Thân đồ trì dẫn Huyền Âm đám người tiến lên khom người chắp tay nói. Hết thảy đều vẫn thuận lợi chứ. Cát Đông Húc vung tay lên. Sau đó nhìn về phía thân đồ trì hỏi. Về tông chủ, hết thảy đều thuận lợi. Chính như tông chủ nói. Tinh La Cung bây giờ đã là cây đổ bầy khỉ tan. Không đáng sợ. Đây là đệ tử cùng Vân Nghê hai tỷ muội từ Tinh La Cung đoạt được. Còn mời tông chủ xem qua. Thân đồ trì hai tay dâng mười mấy nhẫn chứa đồ. Tốt, cực khổ rồi. Cát Đông Húc tay phất một cái. Đem thân đồ trì trong tay nhẫn chứa đồ toàn bộ thu lại. Sau đó nhìn lướt qua. Không khỏi âm thầm lấy làm kinh hãi. Này hơn 10 trong nhẫn chứa đồ ánh sáng tử linh tinh liền có 450 dư vạn câu chuyện. Hơn nữa Cát Đông Húc 7 ngày trước từ tinh thiên kỳ bên kia lấy được gần 100 vạn tử linh tinh. Khép lại Cát Đông Húc trong tay bản thân thì có tử linh tinh. Bây giờ Cát Đông Húc trên người liền có 10 triệu khối tử linh tinh. Cát Đông Húc đem tử linh tinh toàn bộ thu vào chính mình nhẫn chứa đồ. Lại đem một vài chính mình luyện đan khả năng cần dùng đến ngũ phẩm trở lên dược liệu cũng thu một chút đứng lên, còn lại toàn bộ lưu lại. Sau đó đem nhẫn chứa đồ đưa trả lại cho thân đồ trì nói. Những này tu hành vật chất, 1/3 về ngươi cùng Vân Nghê hai tỷ muội, 2/3 chờ ngươi trở về Thập Vạn Đại Sơn thời gian vào tông môn chi kho. Tu hành pháp điển cũng tận số vào tông môn chi kho. Đa tạ tông chủ, thân đồ trì nghe vậy hai mắt hơi sáng ngời, mừng rỡ nhận lấy. Lần này hắn mang theo Cát Đông Húc cho hắn mượn hai chi kim giáp cương binh cùng Vân Nghê hai tỷ. Muội, không chỉ có thuận lợi diệt sát tinh thiên kỳ vợ chồng đệ tử thân truyền còn có một chút nhân vật trọng yếu. Hơn nữa còn nhân cơ hội đem Tinh La Cung bảo khố bên trong đáng tiền tu hành vật chất còn có tàng. kinh các bên trong điển tàng hầu như quét ngang hết sạch. Tinh La Cung chính là Thanh Ngọc Đàn phúc địa đệ nhất môn phái. Gốc gác tự nhiên vô cùng phong phú, coi như cát đông húc đem tử linh tinh toàn bộ lấy đi. Lại nắm một chút hắn luyện đan cần dùng đến dược liệu. Còn lại tu hành vật chất con số vẫn là rất đáng sợ. Thật muốn toàn bộ cầm bán, chí ít cũng đáng cái 3,4 triệu tử linh tinh. 1/3 con số chí ít, nhưng là tương đương với 1 triệu tử linh tinh. Thân đồ trì là cao quý kim thi trại trại chủ, kim đan hậu kỳ tu sĩ. Như vậy con số đối với hắn mà nói cũng là một khoản tiền lớn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.